Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 16. Các xạ thủ Cường, Hợp, Sâm, Quyền lần lượt thay nhau phá hỏng lô cốt đầu cầu và các hỏa điểm của địch, phi chỉ mục tiêu cho DKZ bắn. Sau hàng chục phát đạn DKZ bắn vào các hỏa điểm, từ lúc đó đồn địch câm bặt. Từ 6 giờ sáng ngày 18, trận địa tiến công của ta đã khống chế đồn địch ở mỏm số 2. Anh em đại đội 11 kể lại, ở trận địa mà giống như bãi tập, đại đội trưởng phi cho các xạ thủ B-40, B-41 lần lượt thay nhau lên bắn vào lô cốt địch. Khi phát hiện được cột anten, một phát B-40 đã hạ được. Từ lúc mất anten, không thấy máy bay và pháo bắn vào trận địa vây ép của ta. Tới sáng ngày 19, lại thấy đạn pháo địch nổ gần trận địa. Anh em quan sát thấy anten điện đài của địch thò lên ở phía sườn núi. Lệnh của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, tìm mọi cách phá hủy anten, ai phá được coi như diệt 4 tên địch. Đại đội trưởng phi phổ biến lệnh ấy, các xạ thủ kể cả xạ thủ trung liên cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Phi lại lần lượt dẫn các xạ thủ lên để chỉ mục tiêu. Mọi người đều ngắm thử một lần, nhưng mục tiêu thấp không sao bắn được. Kỳ, xạ thủ B-40, một chiến sĩ dũng cảm gan góc, xin được sử dụng B-40 với 2 quả đạn sẽ bắn chúng. Khoảng 12 giờ trưa, Kỳ bò lên tựa súng vào cột rào thép gai rồi bắn một phát, không trúng. Kỳ phóng qua cửa mở chạy vào đồn địch, tựa vào tường lô cốt bắn một phát nữa, vẫn không trúng. Địch phát hiện, quẳng ra một trái lựu đạn rơi gần chỗ phi nằm. Nếu phi không kịp lăn xuống thấp thì khó tránh khỏi hy sinh. Phi không chịu bỏ qua cái cần anten ấy. Anh thấy khả năng khẩu cối 60 ly của mình có thể làm được việc đó. Phi lại dẫn xạ thủ cối lên quan sát mục tiêu. Và cuối cùng, mất 6 quả đạn 60 ly cần anten đã biến mất. Sở chỉ huy sư đoàn nhận được nhiều tin tức từ trận địa đáng khích lệ. 5 giờ ngày 18, các cửa mở đã mở. Các trận địa vẫn giữ vững và khống chế địch. Dự kiến của tư lệnh sư đoàn, 5 giờ sáng ngày 19, cho tiểu đoàn 4 và 6 đột phá dứt điểm mỏm 1 và 2. Sau khi kiểm tra lại, thấy tiểu đoàn 6 gặp nhiều khó khăn, đành phải lui việc dứt điểm vào ngày 20. 5 giờ sáng ngày 19, pháo cối 120 của sư đoàn bắn 100 quả vào mỏm 1. Sau đó tiếp tục bắn cầm canh, địch đánh bom pháo dữ dội vào giữa mỏm 1 và 2. Buổi chiều, tiểu đoàn 4 báo cáo, Kỳ xạ thủ B-40 vào đồn địch bắn cần anten, địch phản ứng yếu ớt, có hiện tượng địch muốn rút chạy. 16 giờ 30 phút, sư đoàn hạ lệnh cho tiểu đoàn 6 đột phá. Khoảng 24 phút, tiểu đoàn 6 báo đã làm chủ mỏm 1 là mỏm cao nhất. Cùng khoảng thời gian đột phá với tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 4 đã tiêu diệt hoàn toàn mỏm 2 trong vòng 25 phút. Các tiểu đoàn trong chiến đấu đã nảy nở nhiều tấm gương chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Những trang viết hạn chế này tôi chỉ có thể đơn cử một mảng nhỏ trong hàng trăm hình ảnh sinh động của tiểu đoàn. Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 kể, chiến sĩ thông tin báo cáo với đại đội trưởng Kim. Lệnh tiểu đoàn, còn 30 phút nữa nâng đội hình lên. Đạn pháo của ta vẫn dồn dập vào đồn địch. Anh em chúng tôi thu đội hình thành hàng dọc, cách cửa mở 20 mét. Đại đội trưởng Kim hô xung phong. Tất cả trung đội 1 chúng tôi vừa chạy vào cửa mở vừa hét, xung phong! Át mọi âm thanh. Tôi thấy một ánh chớp chói mắt ở cửa mở. Cậu Hằng đi đầu ngã xuống. Đại đội tạm dừng lại nằm dán mình xuống mặt đất. Tiếp theo hai chớp lửa nữa, đất đá phủ lên đầy người. Một tảng đá khá lớn đè lên cánh tay trái tôi. Thấy tay bị tê dại, tôi tưởng mình bị đứt một tay trái. Nhìn quanh tôi, thấy anh em phía trên, phía dưới của tiểu đội 1 bị thương và hy sinh gần hết. Trung đội phó Phường, trung đội 1, cầm cờ bị thương nặng. Anh Phường đang cố gượng giương lá cờ thắm đầy máu để đứng dậy, nhưng lại ngã vật xuống. Tiểu đội trưởng tiểu đội 4 Nguyễn Xuân Quang nhảy lên giật lá cờ từ tay Phường. Quang vừa chạy được vài bước bị trúng đạn hy sinh. Lá cờ trên tay Quang ngả lên hàng rào thép gai. Tôi mím môi chịu đau giật hết sức. Cánh tay trái tôi tuột khỏi tảng đá. Một khẩu đại liên từ ụ bao cát bắn như điên như cuồng. Tôi vượt qua chỗ anh Quang, lên ép mình vào ụ bao cát, áp sát cái nòng đại liên đỏ lừ đang phụt lửa. Tôi dùng răng giật nụ xòe quăng liên tục hai quả thủ pháo vào trong ụ súng. Hai tên địch bị thủ pháo hất ra ngoài. Lựu đạn ở đâu đó ném tới tấp như sung dụng phía trước chỗ tôi đứng. Một tên địch chạy ngang trước mặt. Tôi ném theo một quả thủ pháo, hắn đổ xuống tại chỗ. Cậu bước xạ thủ B-40 vượt lên, bắn một phát diệt được hỏa điểm bên phải. Tôi ngoảnh lại, thấy đại đội trưởng Kim đang giật cờ từ tay Phường và hô to: "Vì thắng lợi, tất cả dũng cảm xông lên!" Anh em đại đội 1 vượt qua cửa mở rồi tỏa ra hai gọng kìm. Như đã tập trên sa bàn, sợ anh Kim cầm cờ xông lên sẽ hy sinh, không còn người chỉ huy, tôi chạy lại gần nói to: "Cắm cờ là trách nhiệm của B1. Lúc này anh Kim đã bị thương, máu đầm đìa bên vạt áo, tôi bị thương nhẹ vào cả hai chân. Kim nói với tôi, cứ để mình cắm cờ. Không nói gì thêm, tôi lao lên phía trước, ném thủ pháo vào một ụ súng. Anh em trong đại đội đang lướt từ hai bên sườn. Sau khi diệt được ụ súng, tôi đã liên lạc được với đại đội 3 từ hướng Tây đánh lên. Đại đội trưởng Kim đã cắm cờ lên điểm cao nhất. Tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Phường và Cường đang phát triển đánh ở hỏa điểm và các hầm trú ẩn của địch. Địch ở mỏm 3 vẫn bị tiểu đoàn 5 vây chặt. Thấy hai mỏm bên bị tiêu diệt, bộ phận lính Thái ở đây hoảng sợ. Đêm 19, rạng ngày 20 chúng bỏ chạy. Vừa chạy khỏi hàng rào gặp đại đội 7, tiểu đoàn 5, bị diệt 5 tên đi đầu, bọn phía sau quay lại đồn. 8 giờ, tiểu đoàn 5 xung phong, trong vòng 3 phút, quân ta đã làm chủ mỏm 3. Sương mù còn dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Thấy ta xung phong, bọn địch chạy tung tóe vượt qua hàng rào, nhiều tên nằm chết trên hàng rào. Bộ phận vây lỏng của tiểu đoàn 5 truy quét trong buổi sáng ngày 20 đã tiêu diệt và bắt sống hết số địch của mỏm 3 định tháo chạy. Thông báo đều đặn của cơ quan tham mưu mặt trận đã giúp tôi nắm vững cục diện chiến đấu. Ngày 17, một đơn vị bạn Lào bao vây đánh Mường Sủi. Trung đoàn 174 được xe tăng yểm hộ đã đánh ban ngày chiếm Bản Quang, Na Him, Na Mon. Ngày 18 tháng 12, Trung đoàn 209 bộ binh tiêu diệt BS-227. Trung đoàn 141 bao vây BC-603, BC-609 và BC-165. Ngày 20, Trung đoàn 335 dứt điểm Phu Keng. Và trong ngày 20, ta hoàn toàn làm chủ cụm Phu Tôn. Chiến dịch diễn ra tốc độ nhanh, sát với dự kiến của chúng tôi khi xây dựng kế hoạch. Ta đã đánh tiêu diệt lớn bằng tác chiến hiệp đồng binh chủng. Chỉ trong vòng 48 giờ đã đánh tan tuyến phòng ngự chủ yếu phía ngoài Sảm Thông, Long Trạng. Tiêu diệt và đánh tan 20 tiểu đoàn địch. Pháo binh của ta bắn rất giỏi. Ngay từ giờ phút mở đầu chiến dịch, đã chế áp tê liệt 4 trận địa pháo địch. Địch còn lại 2 trận địa khác cũng chỉ bắn được lẻ tẻ. Các mũi, các hướng bộ binh của ta hiệp đồng chặt với pháo binh, với tăng, đánh công sự giã chiến, đánh vận động đều phát triển nhanh, vững chắc. Trận đánh nào cũng thắng. Chiến thuật bao vây tác chiến hiệp đồng đã chứng tỏ hiệu quả đáng tin cậy. Trung đoàn 335 thiếu một tiểu đoàn, đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn 606, 608 Thái và 2 đại đội thuộc BA-636. Trận đánh xuất sắc nhất, anh Lê Trọng Tấn nhận xét trong sơ kết chiến dịch, là trận đánh vào Phu Tân của Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Ít có trận đánh đẹp đến thế, Chỉ trong vòng một giờ mà tiêu diệt mỏm một mỏm hai, còn mỏm ba địch bỏ chạy. Tiêu diệt gọn BC-609, trận này phá vỡ mảng cứng nhất của tuyến phòng ngự. Nó có giá trị chiến thuật chiến dịch rất lớn. Mất Phu Tân, cứ điểm Phu Tôn bị cô lập và uy hiếp buộc chúng phải bỏ chạy. Chiến dịch này có nhiều ưu điểm. Chọn cách đánh phù hợp với tinh thần địch, địa hình phát huy được sức mạnh binh chủng hợp thành, dùng lực lượng lớn triển khai phát triển nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ, hướng chính hướng phụ hỗ trợ nhau, dùng nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, gắn bó nhau và chuyển hóa linh hoạt, tổ chức chuẩn bị hậu cần, đường xá, cơ sở vật chất tốt, kết hợp xây dựng và tác chiến chặt chẽ. Đợt 1 của chiến dịch Z đã tiêu diệt và đánh tan rã hoàn toàn tuyến 1 và 2 của địch. Vẫn ở thế thắng như trẻ tre, quân ta tiến thẳng vào tuyến trung gian. Tôi đi với sư đoàn 312, có trung đoàn 165 và 141, có một đại đội xe tăng phối hợp. 14 giờ ngày 9 tháng 1 năm 1972, ta đã chiếm được hai cao điểm quan trọng cách Tây Sảm Thông 2 km. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 1, ta chiếm được khu trung tâm Sảm Thông. Bọn địch chạy về phía nam, ta truy theo tới Ta Can. Ta đánh Ta Can, Nậm Trá không thành công. Chủ trương của Bộ Tư lệnh Mặt trận vây chúng tại đó để cùng giải quyết với Long Trạng. Thời điểm này, anh Vũ Lập ở cương vị tư lệnh, anh Tấn đã về Hà Nội. Thấy tôi bị ốm, anh Lập gọi tôi về sở chỉ huy cơ bản ở hang Phu Nhu để anh ra sở chỉ huy tiền phương ở hang Loa Kèn trên tuyến đường vào Long Trạng. Không khí sở chỉ huy cơ bản lúc này tỏ ra hết sức lạc quan. Mọi người đều suy nghĩ rằng mất Sảm Thông, địch ở Long Trạng sẽ bị uy hiếp nặng nề. Nhiều nhất là 20 ngày nữa ta có thể chiếm được Long Trạng. Lúc còn đang ở sư đoàn 312, tôi đã được tin. Ý của trên, không rõ trên là ai, phải thừa thắng tiến nhanh vào Long Trạng. Nếu chậm, địch sẽ chạy mất. Từ cánh Đồng Chum tới Long Trạng có hai con đường. Một chếch về bắc của Sảm Thông theo tuyến đường ven sông Nậm Ngừm. Tuyến một này ta sẽ gặp nhiều chốt của điểm cao khống chế như Ta Can, Nậm Trá, không dễ dàng vượt qua. Tuyến khác chếch về phía nam qua Phu Pha Say là đường mòn, lực cản của địch không đáng kể nhưng không thể triển khai binh khí kỹ thuật được. Bộ Tư lệnh Mặt trận đã quyết định chọn con đường này để đưa lực lượng vào chiếm Long Trạng. Khoảng cách từ cánh Đồng Chum vào Long Trạng mất 7-8 ngày đường bộ. Mọi việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho đợt chiến đấu này trông vào đôi vai người lính. Các đơn vị tham chiến hầu như hoàn toàn phải tự lo công tác hậu cần. Với khoảng cách xa như vậy, nếu trận đánh kéo dài khoảng nửa tháng là gạo đạn của các đơn vị sẽ hết sạch. Mọi kế hoạch khác đều tắc nghẽn. Nhưng lúc này chẳng mấy ai nghĩ tới địch sẽ ngoan cố chống đỡ và vẫn còn đủ sức chống đỡ vì chúng đang hoảng loạn tan rã như bèo bọt trong cơn nước lũ. Về sở chỉ huy cơ bản, ngày hôm sau tôi dự cuộc họp đảng ủy. Tôi nhớ tới buổi thông qua kế hoạch chiến dịch ở Hà Nội. Anh Võ Nguyên Giáp có căn dặn, đánh xong cánh Đồng Chum, dừng lại mở đường cho xe cơ giới xong, hãy đánh Long Trạng. Trong không khí lạc quan của cuộc họp, đặt ra việc dừng lại làm đường lúc này là không thích hợp. Tôi đắn đo chưa nói ra điều đó. Đến bữa ăn, mọi người quây quần xung quanh chậu cơm và chậu thức ăn. Tôi bộc lộ điều đó với ý thăm dò. Chính ủy Huỳnh Đắc Hương nói luôn, đừng dao động quyết tâm. Tôi hơi nóng tai, cố ghìm giữ giọng nói ôn hòa. Không nên dùng danh từ dao động. Chúng ta là người chỉ huy chiến dịch, là người trực tiếp ở chiến trường. Đánh được thì ta đánh. Chưa đủ yếu tố chắc thắng, ta đề nghị với trên bộ cho tạm dừng chuẩn bị thêm. Ta nên cho một bộ phận lực lượng lấn đánh vào bom lọng, đại bộ phận dồn sức vào làm đường để xe tăng có thể vào được và thuận lợi cho việc tiếp tế vận tải. Nếu như hiện tại vào Long Trạng, mỗi người chỉ vác được một quả đạn 120 ly đi 7-8 ngày đường, lương thực mang chỉ đủ cho mình ăn. Nếu có tình huống xấu không xoay sở được, địch không chạy ngay đâu. Ở cánh đồng chum, chúng như con chó ra đường xua gậy là chạy. Ở long trạng, như chó đã chui gầm giường, coi chừng nó đợp cho. Mọi người đã đồng ý với phương án đánh gấp rồi, nên ý kiến của tôi trở thành lạc lõng, tan biến vào thinh không. Câu chuyện trong bữa ăn được lái sang hướng khác. Kế hoạch đánh chiếm long trạng đã được vạch ra. Để giữ tính chất bất ngờ và khẩn trương, ta sử dụng một tiểu đoàn đặc công đánh chiếm các điểm cao quan trọng như Phu Mộc, điểm cao 1433. Đặc công đánh xong cố giữ được 1-2 ngày để sư đoàn 316 kịp vào thay thế. Diễn biến chiến đấu của đặc công ở khu vực Long Trạng đáng khích lệ. Ngày 8 tháng 1, tập kích nhà Vàng Pao, phá kho bom, nổ 3 giờ liền. Cùng đêm, đội 4 đánh chiếm điểm cao 1433. Ngày 9 tháng 1, đội 1, đại đội 27 phá kho xăng, diệt một tiểu đội địch. Ngày 13 tháng 1, đội 18 tập kích điểm cao 1070, diệt 36 tên. Từ ngày 7 tháng 1 đến 13 tháng 1 năm 1972, trung đoàn 174 đã đánh chiếm được Phu Mộc, điểm cao trọng yếu nhất bảo vệ thung lũng Long Trạng, diệt tại chỗ 159 tên, bắn rơi 4 máy bay, thu nhiều vũ khí. Vốn lối đánh đặc công đã mang tính chất mạo hiểm, nhưng trong nhiều trận ở Long Trạng, nổi bật nhất là trận chiếm điểm cao 1433 của đội 4 vào đêm 8 tháng 1 là một câu chuyện ly kỳ mạo hiểm. Tiểu đội phó Phan Giám kể lại, đội 4 chúng tôi đã bám điểm cao 1433 từ mấy hôm trước. Vách núi đá thẳng đứng không có đường nào lên, chiều cao của vách núi khoảng 40 mét. Hàng ngày, địch lên xuống bằng 3 cái thang bắc nối tiếp nhau. Mỗi thang có 10 bậc, bốt gác trên đầu thang. Khi có động, địch thả lựu đạn xuống. Trên điểm cao, có bề mặt tương đối bằng phẳng, rộng khoảng 300 mét vuông. Địch có khoảng 40 tên phòng ngự và bảo vệ đài thông tin quan sát. Đội tôi có 6 người leo lên được 2-3 bậc thang đã bị lộ. Địch quăng lựu đạn xuống như mưa. Một tên gác ở trạm gác cúi mình xuống để thả lựu đạn. Cậu Chiến một tay bám thang, tay kia đưa súng ngược lên bắn một loạt. Tên đứng gác ngã lộn cổ xuống. Chúng tôi lúc này chỉ còn 3 người, nhanh chóng vượt lên chia thành 2 mũi. Hoàng Văn Đá và Chiến thành một mũi vòng sườn. Tôi một mũi đánh thẳng vào hầm chỉ huy. Sau khi diệt xong hầm chỉ huy, tôi vòng lại thấy Đá và Chiến đã hy sinh. Tôi lấy 4 quả thủ pháo của Đá và Chiến còn lại, tiếp tục đánh. Lựu đạn, thủ pháo và tiếng súng nổ, tay tôi ù đặc, không rõ địch có bắn lại mình không. Cứ thấy bóng người, cứ thấy có ánh lửa lóe sáng trước mặt là bắn một loạt đạn hoặc quẳng một quả thủ pháo vào đó. Tới lúc hết sạch đạn, hết sạch thủ pháo, tôi vào cái hầm có mấy thằng lính mẹo chết, lấy được 2 hòm lựu đạn Mỹ, thật mừng. Tôi ném thả cửa, chạy chỗ này ném vài quả, chạy chỗ kia ném vài quả. Vừa ném, vừa hò hét, mũi này tiến, mũi kia tiến, cứ làm như mình đang chỉ huy cho một đội quân. Bọn địch bị dồn xuống mỏm dưới, tôi dùng khẩu đại liên quét vào bọn đang chạy trốn. Không còn lối thoát thân, chúng liều mạng nhảy xuống vực đá. Tôi kiểm tra các hầm hố, không còn tên nào sống, mới quay lại thu gom các tử sĩ vào một chỗ. Tin phá hủy kho bom, tin ta chiếm Phu Mộc, tin bọn Vàng Pao đang bỏ hang ổ chạy về phía Pa Khảo, tin thắng trận đưa đến niềm vui phấn khởi tràn ngập hang Phu Nhu. Không ít người lúc đó có cảm nghĩ, việc chiếm Long Trạng dễ dàng như trở bàn tay. Trong sở chỉ huy, ai nấy mặt tươi rói rói. Mấy anh bạn người dân tộc thiểu số không hiểu kiếm đâu ra cái bi đông quốc lủi và mớ rau cải tươi nguyên cùng làm một chầu liên hoan. Những ngày này đúng vào dịp Tết, hương xuân, hương chiến thắng quyện vào nhau, tưởng chừng như không khí trận mạc đã bị đẩy lùi xa. Sự lạc quan quá đà ấy diễn ra không đầy 2 tuần. Nhiều tin tức của các đơn vị chiến đấu xung quanh Long Trạng tiếp tục tràn về sở chỉ huy cơ bản, nhưng ít dần những tin tức đáng khích lệ. Các đơn vị yêu cầu chuyển lương thực vào gấp, bộ đội đã phải dùng tới lương khô, mỗi bữa cho được một phong, yêu cầu pháo chi viện, yêu cầu tiếp thêm đạn cối. Đơn vị giữ Phu Mộc mấy hôm nay bị máy bay đánh phá liên tục ác liệt, lực lượng cao xạ của ta không đủ sức chống lại, thương vong mỗi ngày một tăng. Tôi đốc anh Thuyền chủ nhiệm pháo cho pháo 130 ly bắn chi viện. Anh Thuyền trình bày đã đẩy pháo vào hết con đường cụt, cho pháo bắn liều nguyên mà vẫn đuối tầm, lại yêu cầu khẩn cấp tiếp đạn gạo, lại yêu cầu pháo bắn chi viện, có đơn vị đòi bổ sung quân số. Toàn những thứ đòi khẩn cấp, nhưng đường xa như vậy làm sao đáp ứng được. Một hôm, chính ủy Huỳnh Đắc Hương nghe tin địch đã chiếm lại Phu Mộc và quân ta chỉ còn 2 ngày gạo. Hương hỏi tôi, bây giờ làm thế nào? Tôi trả lời, tốt nhất là cho rút lui. Mặt Hương xịu xuống tỏ vẻ buồn. Tôi lấy làm tiếc, bởi điều mình đã biết sẽ vấp mà chưa thuyết phục được mọi người để tránh nó. Đợt 3 của chiến dịch nhùng nhằng kéo dài đến mùa mưa. Sức chiến đấu của ta cạn dần, địch được dịp phản nóng ra, chiếm lại một số điểm cao ở Long Trạng và Sảm Thông, khu trung gian. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.